là tiên linh quân thành lập sớm nhất một người lính đoàn. Thuộc về tinh nhuệ, thuộc về kế tiếp nhiệm vụ tính, là cái khác quân đoàn ba lần. Nhiệm vụ gì? Tiếu Hải không nhịn được hỏi. Tả Kiệt ngưng trọng nói. Cái khác binh đoàn nhiệm vụ tính phải. Cái khác binh đoàn dựa theo dưới quyền số người. Cần mỗi vị chiến sĩ săn giết một đầu đồng đẳng cấp yêu thú thành tựu chứng minh. Gì? Như thế nói, chúng ta quân đoàn thứ nhất 100.000 tướng sĩ, há chẳng phải là được săn giết 300.000 con yêu thú? Tiếu Hải cả kinh nói, giờ phút này, cái khác binh đoàn dài cũng đều khiếp sợ không thôi, trong lòng có điểm luống cuống, bởi vì chuyện này, căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm, thật khó hoàn thành, cùng cảnh giới bên trong, đơn độc mà nói. Tu sĩ căn bản không phải yêu thú đối thủ. Hôm nay muốn săn giết 300.000 con yêu thú. Người này hoàn thành à? Tả Kiệt lạnh lùng nói. Không làm được. Tất cả tướng quân, toàn bộ tại chỗ xuống một cấp. Nghiêm trọng lạnh nhạt không làm được nhiệm vụ lượng. Trực tiếp chọc lỗ rốt cuộc. Cái này, Tiếu Hải bọn họ, ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên không cách nào tiếp nhận như vậy trừng phạt. Hạ Vũ nháy con mắt hỏi, nếu như hoàn thành đâu? Một cái quân đoàn, toàn bộ hoàn thành, tất cả tướng quân tại chỗ thăng một cấp, một người lính đoàn hoàn thành, tất cả tướng lãnh giống vậy sẽ thăng một cấp. Tả Kiệt đối với Hạ Vũ nghiêm túc đáp lại, giống như là nhắc nhở. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại hỏi, đặc biệt ưu tú đâu? Cái này không nói đi. Phỏng đoán không cái đó binh đoàn có thể hoàn thành. Tả Kiệt than thở nói. Hắn hiển nhiên còn đang giàu gì. Mình bên này có thể bị gì? Là cái khác quân đoàn ba lần săn giết yêu thú số lượng à? Hạ Vũ nhưng tò mò hỏi. Nói một chút à, chỉ cần săn giết yêu thú số lượng vượt qua tiêu chuẩn gấp đôi, lại tại chỗ thăng một cấp trên căn bản, lại thăng một cấp. Lấy loại này để vượt qua tiêu chuẩn gấp đôi, thắng liên tiếp cấp 3. Tả Kiệt nói ra, nhất kính bảo tin tức. Cái này dĩ nhiên là nhằm vào tinh nhuệ quân đoàn khen thưởng. Hạ Vũ bọn họ đều sợ ngây người. Nếu như vậy coi là thật có binh đoàn làm được, chủ kia quan thật là một bước lên trời à. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua tà mị nụ cười, trong lòng không biết đang có ý gì. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên tỏ thái độ nói, chú này nhiệm vụ, ta binh đoàn thứ nhất nhận, không làm được, chúng ta binh đoàn dài sách đầu tới gặp. Gì, Vũ ca ngươi chớ làm loạn à, mẫu lệ cũng sắp khóc. Đặc biệt hắn là binh đoàn dài à, không làm được hắn muốn thất lạc mạng nhỏ. Hạ Vũ dám chuyện không có sao. Đây không phải là bẫy cha sao? Hết lần này tới lần khác giờ phút này, không người để mắt hắn, trực tiếp coi thường. Tả Kiệt giật mình, ngưng tiếng nói, Tiểu Vũ, trong quân không nói đùa. Lời này là thật, trong quân không nói đùa. Hạ Vũ quả quyết nói, quay lại cau mày nói, bất quá quân đoàn trưởng ngươi cam kết, có tính hay không đếm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên có khen thưởng, ai dám hắc các ngươi, lão tử liều mạng cũng phải cấp các ngươi tranh thủ. Tả Kiệt kích động lập được cam kết. Hạ Vũ gật đầu nói, cái này thì không thành vấn đề, binh đoàn dài, chúng ta đi. Hô, Tiểu Vũ đã lập được quân lệnh trạng, các ngươi mấy vị đâu? Tả Kiệt ánh mắt không tốt, nhìn về phía trước mặt tất cả binh sĩ đoàn trưởng, để cho bọn họ cho mình một cái bảo đảm. Kết quả tất cả binh sĩ đoàn trưởng ấp úng, ba chân đạp không ra giấm. Tả Kiệt giận tím mặt, trực tiếp đem những thứ này binh đoàn dài đánh ra. Hắn mắng, đặc biệt một đám phế vật chung vào một chỗ cũng kém hơn Tiểu Vũ, thời khắc mấu chốt vẫn là lão tử huynh đệ nhà mình dựa được. Những người khác, đi con mẹ nó, quân đoàn trưởng, lần này sau này, liền đem Tiểu Vũ đề ra là binh đoàn dài chứ. Tiếu Hải thấp giọng nói, cái khác hai vị phó quân đoàn trưởng sắc mặt khó khăn xem, không cách nào phản bác, bởi vì mấy cái khác binh đoàn dài, là bọn họ tâm phúc dòng tránh à, có thể hiện tại, như thế chăng không chịu thua kém, coi như bọn họ muốn thay trước nói tốt, vậy không có gì nói không chừng, bọn họ tâm phúc, phỏng đoán muốn bẫy chết bọn họ, nơi này, Tả Kiệt lạnh lùng nói, lần này lịch luyện sau đó, 10 binh đoàn dài phải lấy xuống một cái, cho Vũ nhường ngôi, vừa nói, bọn họ thảo luận kế tiếp phe tấn công án. Bên kia, Mẫu Lệ cũng sắp khóc, rũ đầu, trước mắt biến thành màu đen, cả người cũng chóng mặt. Hắn cũng biết, nhân vật căn bản không cách nào hoàn thành, lần này phải bị Hạ Vũ hại chết, nhưng mà tiến vào bên trong trại lính, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Chợt quát, binh đoàn thứ nhất, toàn bộ cho ta tập hợp. Nhất thời, mỗi một tướng sĩ cũng đang nhanh chóng tập hợp, tụ họp ở trên giáo trường. Trước Hạ Vũ lên đường trước, cũng đã đem sâu xí nói về qua. Ai dám thời khắc mấu chốt tụt dây xích, đừng trách hắn không nói tình cảm. Cho nên tới đến bên này, mỗi một tướng sĩ cũng thu liễm tự thân lười biếng hơi thở. Bộc phát ra quân nhân giàu kinh nghiệm, binh đoàn thứ nhất nhanh chóng tập hợp, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, coi thường Mẫu Lệ cái này binh đoàn dài. Hạ Vũ hài lòng gật đầu, quay lại ngưng tiếng nói, lên đường trước, ta đối với các ngươi đại đội trưởng, từng có cam kết, lần này mọi người đều phải thăng quan phát tài, nói cho ta, các ngươi có muốn hay không? Muốn. Hơn 10.000 tướng sĩ, ánh mắt nóng bỏng, cùng kêu lên kêu gào, đem Tả Kiệt kể cả quân đoàn thứ nhất tướng sĩ, cũng hoảng sợ không được. Hạ Vũ quả quyết còn nói, hiện tại, ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người chỉ cần săn giết 10 con yêu thú, tại chỗ chí ít thăng một cấp, thật, nhưng mà... Săn giết mỗi người săn giết đồng đẳng cấp 10 con yêu thú cũng không khả năng hoàn thành à. Trong chốc lát, tất cả mọi người âm thầm cục cục. Hạ Vũ quát lạnh, yên lặng, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Không có bỗng dưng nhân bánh cho chúng ta làm lính người ăn. Bánh xe vậy không tới phiên chúng ta. Không bối cảnh, không quan hệ, chúng ta chỉ có thể lấy mệnh tướng vồ ra một cái tương lai, giết ra một cái tiền đồ vô lượng, giết, còn lại mấy vị đại đội trưởng, vậy không phải người ngu, biết tinh thần tầm quan trọng, dẫn đầu hô, kết quả đưa tới cái khác, các tướng sĩ đồng tình, rối rít gầm thét. Hạ Vũ vừa nói, cảm giác cái mông trứng lại bắt đầu nóng lên, buồn, giờ phút này, mình tổng không thể nói cái mông đau. Sau đó liền chạy ra đi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong đầu hiện lên cái khác khó hiểu trí nhớ, tựa hồ là dẫn quân tác chiến, là mình chuyên nghiệp, trông nhà bản lãnh. Nơi này, Hạ Vũ vẫy tay, rút ra binh đoàn thứ nhất màu đỏ cờ chiến, ngưng tiếng nói, lên đường, đi Ma Vân dãy núi. Lên đường, tất cả đại đội trưởng, có điều không loạn, mang bộ hạ của mình chậm rãi hướng Ma Vân dãy núi nội hành vào. Binh đoàn thứ nhất tiến vào, cái khác binh đoàn vậy khẩn cấp tập hợp, không dám làm bậy, dẫu sao có quân đoàn trưởng giám sát, dám can đảm trộm gian giờ thủ đoạn, bảo không cho phép bị làm ra mặt chim đánh. Giờ phút này tiến vào Ma Vân trong dãy núi, chu vi triệu dặm đều là thuộc về quân đoàn thứ nhất phạm vi săn thú, thậm chí khu vực rộng hơn. Nơi này, binh đoàn thứ nhất sau khi tiến vào, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, ở xem xét hoàn cảnh chung quanh, yên tĩnh làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, thứ hai đại đội, đi trước mặt dò xét. Nhị đội trưởng mang dưới quyền tướng sĩ chậm rãi thăm dò trước mặt, những thứ này đều là tu sĩ, một đường tu luyện tới, từng giết không thiếu sinh linh, can đảm vẫn phải có. Chậm rãi đi tới trước, đột nhiên một tiếng sói tru vang tận mây xanh, ngao, tiếng sói tru để cho binh đoàn thứ nhất tướng sĩ xuất hiện một chút hỗn loạn. Hạ Vũ một người một ngựa, ngưng tiếng nói, sợ cái gì, hơn 10.000 người, sợ mấy con sói, đừng nói cho ta các ngươi trước kia chưa từng giết yêu thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiuiencv.com/chéo-tây-nối-ban-di-nối-son-nối-tong-di-nối-diam-nối-doc-nối-vi-doc-tsi-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.